Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 695, gặp lại Tô Hà. 1. Xử lý xong Lâm Gia Vĩ sự tình, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh trực tiếp quay trở về Phú Hào Sơn Trang. Trên đường trở về, Lăng Trần không nói một lời lái xe. Suy nghĩ sớm đã không biết rõ bay tới nơi đâu đi. Cảm nhận được Lăng Trần dị dạng, Nam Vinh Uyển Thanh do dự mấy lần. Nhất cuối cùng vẫn là nhịn được mở miệng hỏi thăm xúc động. Đến Nam Vinh gia, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa trở về phòng. Nhưng sau đó xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Gặp hắn muốn rời khỏi, Nam Vinh Uyển Thanh kéo lại Lăng Trần tay. Hỏi, vừa mới trở về thời điểm ngươi một mực không quan tâm. Có phải là có tâm sự gì hay không? Lăng Trần mạnh cười nói. Không. Có thể là mấy ngày nay hơi mệt chút. Đối với lời này, Nam Vinh Uyển Thanh căn bản cũng không tin. Cùng Lăng Trần ở chung lâu như vậy, nàng hiểu rất rõ Lăng Trần tính tình. Đổi lại là bình thường, Lăng Trần tiến vào gian phòng của mình, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy rời đi. Nhất định sẽ ôm nàng vuốt ve an ủi một lát. Nhưng là, hôm nay Lăng Trần cùng dĩ vãng so sánh, hoàn toàn tưởng như hai người. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Trần không chỉ có tâm sự, hơn nữa còn rất trọng yếu, là không phải là bởi vì thượng đế chuyện của tổ chức. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, đừng lo lắng, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, nói, đúng rồi, qua sáng mai, ta có thể sẽ rời đi Đông Hải Thị một đoạn thời gian. Có chút chuyện khẩn yếu đến xử lý. Không có thời gian chậm trễ. Nói đến đây, Lăng Trần sợ Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng, lại tăng thêm hai câu. Người yên tâm, ta chỉ là đi gặp mấy người bằng hữu, không có nguy hiểm, mặc kệ đi đâu, tóm lại chú ý an toàn. Ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Nam Vinh Uyển Thanh ngàn đốt lánh vạn dặn dò nói. Biết rõ, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Đừng ngủ quá muộn, sáng mai còn được ban. Trở lại phòng ngủ của mình, Lăng Trần mở ra đèn, nằm ở trên giường, chắp hai tay sau ót, suy tư như thế nào từ thiên cơ các trong tay đem cửu nguyên đan đem tới tay. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên được trưng bày đang trang sức cửa hàng khô lâu đầu hấp dẫn lấy. Cái kia khô lâu đầu trưng bày vị trí chính đối giường đầu. Tối om con mắt phảng phất đang nhìn chăm chú hắn, cho người ta một loại không tên cảm giác âm trầm. Dù là Lăng Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng bị cái kia khô lâu đầu thấy toàn thân không được tự nhiên. Lập tức, hắn từ trên giường bò lên, đi đến vách tường cái khác trang trí tủ trước, đưa tay đem cái kia khô lâu đầu cầm xuống dưới. Cái này khô lâu đầu cũng không phải là vật phẩm trang sức, mà là từ chân chính người chết xương sọ. Lúc trước, chủ tu khảo cổ học Tô Lâm tham gia một buổi đấu giá, mua đến một kiện thời cổ binh khí, huyết tích tử. Bộ xương này đầu liền giấu ở huyết tích tử bên trong. Lúc ấy mua trở về thời điểm, còn dọa Tô Lâm nhảy một cái. Nhìn lấy trong tay khô lâu đầu, Lăng Trần không khỏi liên tưởng tới cái này xương sọ thân phận. Cũng không biết rõ cuộc đời trước đây là làm cái gì. Vì sao lại bị người dùng huyết tích tử chặt đứt đầu lâu? Huyết tích tử, nghĩ đến món kia cổ lão binh khí. Lăng Trần chuyển qua đầu, đem ánh mắt khóa ổn định ở huyết tích tử bên trên. Trong khoảng thời gian này bởi vì sự tình bận quá, Lăng Trần đều không có rảnh nghiên cứu cái này cổ lão binh khí. Liên quan tới huyết tích tử ghi chép, hắn chỉ ở trên internet tra xét, hiểu rõ không phải rất nhiều. Huyết tích tử là một loại kỳ lạ binh khí, thời cổ chuyên môn dùng để lấy đầu người. Phi thường tàn nhẫn, chỉ cần bị huyết tích tử bao lại đầu, cơ bản đều là thi thể tách ra hạ tràng. Cho nên, cái này không đơn thuần là một món binh khí, càng là một kiện hung khí. Lăng Trần thả tay xuống bên trong khô lâu đầu, hai tay nâng lên huyết tích tử. Cẩn thận quan sát vài lần, huyết tích tử đỉnh có một cây rất nhỏ xiềng xích, ước chừng dài hơn 10 thước, có thể quấn quanh nơi cổ tay. tùy ý co duỗi, sử dụng bắt đầu phi thường thuận tiện. Thưởng thức một hồi, Lăng Trần đột nhiên phát hiện, huyết tích từ đỉnh chóp còn có một cái tiểu xảo cơ quan. Chỉ cần mở ra cơ quan, liền có thể đem huyết tích từ co vào bắt đầu. Vô luận là đeo ở bên hông vẫn là cầm ở trong tay đều 10 phần thuận tiện. Hơn nữa, nắm giữ cơ quan về sau, ở muốn sử dụng thời điểm, chỉ cần khống chế cơ quan, nhẹ nhàng ra bên ngoài quăng ra, huyết tích tử lập tức triển khai, biến thành hoàn chỉnh vũ khí hình thái. Lăng Trần liên tục thử nhiều lần, càng chơi càng cảm thấy thú vị, ngay cả trước đó nhức đầu vấn đề đều bị ném sau ót. Bất quá, muốn triệt để nắm giữ huyết tích tử sử dụng cũng không dễ dàng. Cần cổ tay, cánh tay còn có lực đạo hoàn mỹ phối hợp, bằng không, có chút sai sót, liền sẽ để huyết tích tử lệch cách mục tiêu. Vì huấn luyện chính mình độ chính xác, Lăng Trần đem cái kia khô lâu đầu đặt ở 5 mét có hơn mặt đất. Sau đó đơn tay mang theo huyết tích tử, hướng phía đầu lâu vị trí nhẹ nhàng hất lên. Đáng tiếc, liên tiếp thử nhiều lần, huyết tích tử đều rơi vào đầu lâu bên cạnh, không có thể đem mục tiêu chính xác bao lại. Bất quá, thất bại mấy lần về sau, Lăng Trần dần dần học xong đối với lực lượng cùng thủ pháp khống chế. May mắn lúc trước Tô Hà chỉ điểm qua Lăng Trần có quan hệ khống chế kỹ xảo. Bởi vậy, ở lực lượng khống chế phương diện, hắn nắm giữ thật nhanh. Đi qua hơn 2 giờ nếm thử, Lăng Trần đã thăm dò rõ ràng sử dụng huyết tích từ mấu chốt. 5 mét khoảng cách trái phải, tuy nhiên không có thể bảo chứng 100% bao lại mục tiêu, nhưng ít ra có thể bảo chứng 80% trái phải. Có thể nói tiến bộ thần tốc, nhưng là, nếu như đem khoảng cách kéo ra, kéo dài đến 6 mét, Lăng Trần độ chính xác liền hạ xuống 20%. Ngay cả một nửa cũng chưa tới. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần tự lẩm bẩm, âm thầm gật gật đầu. Muốn tinh chuẩn khống chế huyết tích tử, chẳng những cần thủ pháp cùng cường độ phối hợp, còn muốn có đủ mạnh mẽ nội kình ủng hộ. Khoảng cách càng dài, khống chế độ khó liền càng cao. Lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, 5 mét chi bên trong không có khó khăn gì. Nhưng vượt qua 5 mét về sau, độ khó liền gia tăng thật lớn. Xem ra vẫn phải tăng lên nội kình của mình tu vi. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Nói lên đến, từ khi tu tập khống chế môn kỹ xảo này về sau, hắn đối nội sức lực có trưởng khống trên diện rộng tăng cường. Dù cho đối mặt so với chính mình còn phải mạnh hơn có chút đối thủ, hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá, kỹ xảo chung quy là kỹ xảo, tự thân thực lực tăng cường mới là đạo lý quyết định. Xem ra vẫn phải tăng cường huấn luyện, sớm ngày để cho mình tấn thăng địa bảng cao thủ chi cỗ. Cái này muốn nếu là trước đây, Lăng Trần chắc chắn sẽ không có cái này loại động lực. Hắn thấy, chính mình tập võ đơn thuần tại chơi phiếu tính chất, không quan trọng cường nhược, cũng không quá đáng truy cầu. Nhưng là, trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Lăng Trần càng phát ra cảm giác được thực lực mình thiếu thốn. Nếu như hắn có thể mạnh hơn chút nữa, liền có thể thoải mái hơn ứng phó nguy cơ. Thiên bảng cao thủ, ai? Vừa nghĩ tới Quý Cương, Lăng Trần nhịn không được thở dài. Lúc trước vì nghĩ cách cứu viện cháu nữ, Lăng Trần cố ý đi Tân Hải thị chạy một chuyến, tìm tới ẩn cư Tô Hà, hy vọng đối phương có thể giúp một chút bận bịu. Nhưng là, Tô Hà lại trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, biểu thị không lại ra khỏi núi. Chính vì vậy, Lăng Trần đành phải hướng Thiên Cơ Các xin giúp đỡ. Nghĩ đến lần này tiến về Thiên Cơ Các mục đích, Lăng Trần trong lòng nhất động, lần nữa đánh lên Tô Hà chủ ý. Nếu như, nói không chừng thật có cơ hội thành công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.